Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 82, Ma Đao Thâm Uyên. Hố trời dưới. Liễu Thanh về tới Thâm Uyên cửa đá trước. Hắn khoanh chân ngồi tại phía trước cửa đá, yên lặng tu luyện Cửu U Trấn Ngục Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Thân trên tuôn ra một cỗ kim sắc Phật quang, còn có một cỗ màu đen Cửu U chi khí. Cả hai đụng vào nhau, lại lẫn nhau bảo trì thăng bằng. Hai cỗ lực lượng đại biểu cho một âm một dương, đạt đến một loại thăng bằng trạng thái. Thái cực sinh lưỡng nghi. Hắn quyết định lưu tại nơi này tu luyện rèn luyện một đoạn thời gian, thuận tiện trấn áp trước mắt cửa đá, phòng ngừa có ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hệ thống, đánh dấu. Hắn không chần chờ, trước tiên lại bắt đầu đánh dấu. Đinh, tại Thâm Uyên cửa đá trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tuyệt thế đao pháp Thập Tuyệt Ma Đao, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh tâm lý hơi kinh ngạc, lại là một môn tuyệt thế ma đao. Nhìn tình huống uy lực không nhỏ a. Thập Tuyệt Ma Đao. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, lập tức đã rút ra cái môn này cường đại ma đao đao pháp. Quả nhiên, Thập Tuyệt Ma Đao cũng là một môn uy lực cực kỳ khủng bố đao pháp. Hơn nữa còn là ma đạo đao pháp. Một phen lĩnh ngộ, Liễu Thanh thể nội đột nhiên nhảy lên một chút đao ý. Chanh chanh, đao ý chanh chanh, tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Một tia một luồng ma khí phun trào. Bốn phía ma khí dường như bị cái gì lực lượng dẫn dắt điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, cửa đá chấn động, bên trong đột nhiên tuôn ra đại lượng ma khí. Cường đại mà tinh thuần ma khí một mạch tràn vào Liễu Thanh thể nội. Giờ khắc này, Liễu Thanh dường như hóa thân một tôn đại ma. Ma khí trùng thiên, ma uy cái thế, đây là nhập ma sao? Không, đó bất quá là Liễu Thanh tu luyện Thập Tuyệt Ma Đao, trực tiếp đại thành mà thôi. Đến mức đem Thâm Uyên cửa đá bên trong vô cùng tinh khiết ma khí trực tiếp hút đi ra, luyện hóa vào thể, thành tựu Thập Tuyệt Ma Đao. Keng, một tiếng leng keng, Liễu Thanh thể nội bộc phát ra một đạo kinh thiên đao mang. Đen nhánh đao mang tản ra một cỗ lạnh thấu xương đao ý. Thập phương tuyệt sát, cái kia cỗ đao ý mạnh, gây nên hố trời rung động, cửa đá đều ông ông run rẩy. Phía trên vô số yêu ma đột nhiên hoảng sợ rụt trở về. Sau một hồi, Liễu Thanh thu hồi một thân kinh khủng đao ý. Trong cơ thể của hắn một viên kim đan thuế biến. Toàn thân đen nhánh, trực tiếp chuyển hóa làm ngập trời ma khí. Hóa thành một khỏa ma đạo kim đan. Ta thế mà tu thành một khỏa ma đạo kim đan. Liễu Thanh có chút không phản bác được. Tu luyện một môn ma đao, thế mà đem trong cơ thể mình một viên kim đan hóa thành ma đạo kim đan. Nhìn lấy Cửu U kim đan, cùng viên này ma đạo kim đan có mấy phần cùng loại, nhưng cũng không giống nhau. Cái kia là thuần túy ma khí, Thâm Uyên ma khí, mà Cửu U kim đan ẩn chứa chính là Cửu U Trấn Ngục Kinh lực lượng cường đại, thuộc về Cửu U chi lực. Tốt a, thể nội kim đan số lượng quá nhiều, có lúc có thể sẽ tu xảy ra vấn đề tới. Liễu Thanh tâm lý có một vẻ lo âu. Có điều rất nhanh liền bị vứt hết. Có hệ thống tại, sợ cái bóng bóng. Cứ như vậy, Liễu Thanh yên lặng ngồi trấn tại Thâm Uyên cửa đá phía trước. Có ma vật giãy giụa lấy muốn chạy ra đến trực tiếp một đao đánh chết. Thôn phệ ma khí, thời gian một ngày trôi qua. Liễu Thanh thể nội Đại Nhật Kim Đan, Cửu U Kim Đan, ma đạo kim đan đều thu được kinh người đề cao. Đặc biệt là ma đạo kim đan trưởng thành kinh người. Quả thực cái sau vượt cái trước. Thoáng chớp mắt, hai tháng trôi qua, Liễu Thanh tại hố trời Thâm Uyên cửa đá trọn vẹn trấn thủ hai tháng. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, cũng là yên lặng ngồi tại cửa đá trước tu luyện. Tu vi từng bước một đề cao. Hai tháng này đến, Liễu Thanh tại Thâm Uyên cửa đá trước đánh dấu, thu được không ít đồ vật, bất quá đều là một số ma đạo có liên quan đồ vật. Tỷ như Thiên Ma Công, Vạn Ma Kiếp, Huyễn Ma Cửu Ảnh, Ma Thần Bất Diệt Thể Thâm Uyên, Ma Điển, Vạn Ma Chân Kinh chờ các loại ma đạo công pháp cùng bí tịch. Trong đó, lấy ma thần bất diệt thể Thâm Uyên Ma Điển, Vạn Ma Chân Kinh, ba bộ ma đạo điển tịch cao thâm nhất cường đại, vẻn vẹn kém hơn Đại Nhật Chân Kinh cùng Cửu U Chấn Ngục Kinh công pháp, ma đạo công pháp. Liễu Thanh đồng dạng tu luyện ra được ma khí toàn bộ ngưng tụ tại thể nội viên kia ma đạo trong kim đan, càng cường đại. Ngắn ngủi 2 tháng liền trực tiếp đem viên này ma đạo kim đan tu luyện rèn luyện đến viên mãn cực hạn tầng thứ. 2 tháng, ai, đều là thu hoạch được ma đạo đồ vật. Ngày nay, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hơi xúc động ngàn vạn. Ở chỗ này 2 tháng xuống tới, rõ ràng đều là thu hoạch được ma đạo đồ vật. Được rồi, về trước võ đang đi. Liễu Thanh lắc đầu, nghĩ đến là thời điểm về võ đang. Ma đạo kim đan đã đại viên mãn cực hạn, không cách nào tiến thêm. Muốn đột phá chỉ có thể là phá đan thành anh, nhưng còn lại kim đan còn không có viên mãn đây. Cho nên, hắn chuẩn bị rời đi hố trời trở về võ đang. Hệ thống, một lần cuối cùng đánh dấu. Trước khi đi, Liễu Thanh quyết định ở chỗ này đánh dấu một lần thì trở về võ đang tiếp tục rèn luyện còn lại kim đan đột phá tu vi của mình. Đinh, tại Thâm Uyên cửa đá đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ma khí Thâm Uyên ma nhận. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh sửng sốt một chút, rút ra, vừa dứt lời, chỉ thấy Liễu Thanh trong tay nhiều hơn một thanh đao. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại ma khí, dường như nhìn một chút thì có thể làm người trầm luân. Đây là một thanh ma khí Thâm Uyên ma nhận, một thanh kinh khủng ma đao. Nó tựa như là một thanh cổ lão đường đao, toàn thân lưu động một chút ma khí. Keng, ma đao ra khỏi vỏ, một luồng khí tức kinh khủng thấu thể mà đến, một cỗ cường đại đao ý đập vào mặt đánh tới, ẩn chứa giết hại, hủy diệt. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, nhìn lấy trong tay ma đao, trên thân đao khắc lấy 2 cái phong cách cổ xưa kiểu chữ. Thâm Uyên, Thâm Uyên, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Trông thấy 2 chữ kia thể, dường như tựa như là một con mắt, ngay tại nhìn chăm chú hắn. Ngươi tại nhìn chăm chú Thâm Uyên, mà Thâm Uyên đồng dạng tại nhìn chăm chú ngươi. Thâm Uyên ma nhận, người bình thường nhìn một chút liền trực tiếp trầm luân, trở thành đao khôi lỗi. Liễu Thanh lại không có trầm luân, bởi vì chuôi này đao bản thân liền là hệ thống khen thưởng, tự nhiên không để cho hắn trầm luân tại loại này giết hại, hỗn loạn. Hủy diệt đáng sợ ý chí bên trong. Luyện hóa. Hắn không chần chờ, trực tiếp triển khai luyện hóa. Luyện hóa trình rất đơn giản, không có một tia trở ngại. Liễu Thanh rất nhanh liền nắm giữ chuôi này Thâm Uyên ma nhận. Tốt một cây ma đao Thâm Uyên. Đao như kỳ danh. Nhập Thâm Uyên đồng dạng làm cho người hoảng sợ. Liễu Thanh sợ hãi than vuốt ve thân đao. Phía trên lạc ấn lấy từng đạo ma văn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng đáng sợ đao ý. Thậm chí Liễu Thanh ẩn ẩn phát giác được, trong thân đao ẩn chứa một cỗ linh tính, dường như ma đao có linh. Cạch, ma đao trở vào bao. Liễu Thanh yên lặng nhìn lấy trong tay ma đao, cuối cùng thu nhập càn khôn kiếm hạp bên trong. Hộp kiếm, nói là hộp kiếm, kỳ thật đao kiếm đều có thể thu nhập trong đó ẩn dưỡng. Cho nên, đem ma đao thu nhập kiếm trong hộp là vô cùng lựa chọn tốt. Bất quá ma đao tiến vào hộp kiếm không gian, lập tức liền đưa tới chu ma kiếm mãnh liệt tiếng vọng. Ma đao, chu ma kiếm, song phương thế mà đánh nhau. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh bó tay rồi. Cái này đều được. Ông, rất nhanh Liễu Thanh ý chí cường đại rót vào chu ma kiếm, Thâm Uyên ma đao hơi hơi rung động. Mỗi người lắng xuống. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh mới hài lòng gật đầu. Đều là hắn đồ vật, tự nhiên không thể lẫn nhau đánh nhau. Có một phương tổn thương đều là hắn tổn thất của mình không phải sao? Cần phải đi. Liễu Thanh mắt nhìn trước mặt Thâm Uyên cửa đá, thở dài, hắn quay người rời đi, chỉ để lại Thái Cực Đồ trấn áp Thâm Uyên cửa đá. Không có vội vã lấy đi, dù sao một khi lấy đi, trong cửa đá vô số Thâm Uyên ma vật liền sẽ lần nữa lao ra. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ? Chính mình không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này trấn thủ. Biện pháp duy nhất cũng là lưu lại Thái Cực Đồ trấn áp cửa đá. Tuy nói lần này dừng lại 2 tháng, nhưng Liễu Thanh tại hố trời Thâm Uyên cửa đá trước đánh dấu thu được không ít đồ tốt. Vừa mới một thanh vực sâu kinh khủng ma nhận cũng là bên trong một cái. Lần này đến, có thể nói thắng lợi trở về. Có Thâm Uyên ma đao, phối hợp thập tiệt ma đao đao pháp, quả thực khủng bố tuyệt luân. Cứ việc chưa thử qua, nhưng Liễu Thanh tin tưởng nhất định cực kỳ khủng bố. Cũng bởi vì tại Thâm Uyên cửa đá nơi này đánh dấu, lấy được đều là các loại ma đạo công pháp, võ kỹ, bảo vật, không có cách nào a, chỉ có thể rời đi trước. Liễu Thanh dự định về võ đang, đem trong cơ thể của mình tất cả kim đan rèn luyện viên mãn lại nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.